Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, khai sáng lịch sử. Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường lập tức liền an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Mọi người biết, Hoàng Phủ Đài vấn đề này vẫn là vô cùng sắc bén. Tần Phong mỉm cười. Từ Tốn nói, Hoàng Phủ Đài, tại ta đáp ngươi vấn đề này trước đó, ta muốn xin hỏi ngươi một câu. Hiện tại một cái ho khan nếu như nhà ngươi bệnh viện tư nhân đi xem bệnh, 500 khối tiền có thể trị hết không? Hoàng Phủ Đài không chút do dự nói, đương nhiên có thể. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhìn hướng phía sau cái kia ho khan bệnh nhân mà hỏi. Vị bệnh nhân này, xin hỏi ngươi tại đến chúng ta quốc y quán trước đó ở nơi nào xem bệnh? Người bệnh nhân kia có chút do dự. Tần Phong vừa cười vừa nói. Vị bằng hữu này, chẳng lẽ ta vấn đề này ngươi còn có cái gì cố kỵ sao? Người bệnh nhân kia nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút. Sau cùng quyết định nói. Ta trước đó là tại Hoàng Phủ gia tộc Thanh Nguyên Bệnh viện xem bệnh. Tại Thanh Nguyên Bệnh viện ta nhìn chỉnh một chút một tuần lễ. Ta ho khan không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Về phần tốn hao nha, ước chừng hoa hơn 6.000 khối tiền. Bất quá tại ta đến các ngươi nơi này trước đó, phụ trách cùng chúng ta phối hợp Thanh Nguyên Bệnh viện thầy thuốc mà nói. Chỉ cần ta có thể phối hợp bọn họ đến các ngươi nơi này đến nháo sự, bọn họ hội cho chúng ta giảm miễn đằng sau sở hữu tiền chữa bệnh dùng thẳng đến lành bệnh. Nhưng là hiện tại xem ra, ta căn liền không cần Thanh Nguyên Bệnh viện đến chữa bệnh cho ta. Mà lại ta đối Thanh Nguyên Bệnh viện không bình thường thất vọng. Tại ta ho khan vừa mới bắt đầu đứng lên thời điểm, bọn họ hoa một tuần lễ đều không thể đem ta chữa lành. Còn hoa ta 6.000 khối tiền. Như vậy hiện tại ta ho khan càng thêm nghiêm trọng, bọn họ có thể cho ta xem trọng sao? Ta không tin. Nói nơi đây, người bệnh nhân kia nhìn về phía Tần Phong hòa Lâm Cảnh Hạo nói. Lâm thầy thuốc, Tần quán chủ, cảm ơn các ngươi, nhanh như vậy liền để ta tạm thời ho khan dừng lại. Hy vọng một tuần lễ về sau, ta có thể giống người bình thường một dạng đến các ngươi nơi này tái khám. Lâm Cảnh Hạo vừa cười, vừa nói, ngươi yên tâm đi, một tuần lễ về sau, ngươi ho khan coi như không thể khỏi hẳn, cũng tốt đến 7-8 phần. Đây là ta Lâm Cảnh Hạo hứa hẹn, bệnh nhân thích nghe nhất, cũng là thầy thuốc trực tiếp nhất trả lời chắc chắn. Lâm Cảnh Hạo lời nói nhượng bệnh nhân này tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp. Giờ phút này, chu vi xem các vị giới kinh doanh các đại lão nghe xong mọi người đối thoại về sau. Tất cả đều trừng to mắt, tràn ngập chấn kinh nhìn qua Hoàng Phủ Đài cùng người bệnh nhân kia. Người nào cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ ho khan đến Hoàng Phủ gia tộc tư nhân bệnh viện vậy mà hoa 6.000 còn không có cho. Người ta chữa cho tốt, đây cũng quá điên cuồng đi. Tần Phong cười mỉm nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Hoàng Phủ Đài, ngươi xem một chút, bệnh nhân này tại bệnh viện các ngươi hoa 6.000 đều không có chữa cho tốt. Nhưng là tại chúng ta nơi này, chỉ cần tốn hao 300 nguyên đăng ký phí cùng hơn 200 khối tiền trung dược phí. Nhiều nhất 500 khối tiền là có thể trị liệu đến 7-8 phần. Trong này chênh lệch có thể là phi thường lớn a. Mấu chốt nhất là, tại chúng ta nơi này hoa 500 khối tiền có thể chữa cho tốt. Nhưng là tại các ngươi Thanh Nguyên tư nhân bệnh viện, các ngươi hoa người ta 6.000 nguyên nhưng không có chữa cho tốt. Ai biết chữa cho tốt cần hoa người ta bao nhiêu tiền a? Nói tới chỗ này, Tần Phong lớn tiếng nói, các vị bằng hữu nhóm, mọi người thấy a, đây chính là chênh lệch cùng so sánh. 300 nguyên đăng ký phí đích thật không thấp, nhưng là ta muốn xin hỏi các vị, nếu như các ngươi qua Thanh Nguyên bệnh viện dạng này bệnh viện tư nhân, hoặc là tùy tiện một cái công lập Tây y bệnh viện, tùy tiện một hạng kiểm tra xét nghiệm phí dụng cũng không ngừng 200-300 nguyên a. Thậm chí thường xuyên sẽ xuất hiện thầy thuốc còn không có nói cho các ngươi biết chẩn bệnh kết quả. Thời điểm các ngươi chỉ là các hạng kiểm tra phí dụng liền đã tiêu xài 7-8 bách nguyên, thậm chí hơn ngàn nguyên, nhưng là tại chúng ta quốc y quán, chúng ta không có nhiều như vậy rối tinh rối mù thu phí hạng mục. Chúng ta sở hữu phương pháp trị liệu đều là trong suốt. Sở hữu thu phí cũng đều là trong suốt. Mấu chốt nhất là, chúng ta hứa hẹn một tuần lễ vô hiệu gấp đôi lui khoản tiền chắc chắn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói chúng ta quốc y trong quán y đều là vạn năng. Chúng ta cũng biết, một số chứng bệnh dùng Tây y hiệu quả càng tốt hơn, càng nhanh gọn, cho nên chúng ta quốc y quán thầy thuốc sẽ vì bệnh nhân chẩn bệnh về sau, vì bệnh nhân chế định tốt nhất phương án trị liệu. Nếu như một hạng tật bệnh cần Tây y tham gia trị liệu, chúng ta hội đề cử bệnh nhân tiến về trong tỉnh những cái kia đại hình bệnh viện công tiến đến trị liệu. Chúng ta quốc y quán tồn tại mục đích là hoàng dương trung y y thuật, trong truyền thừa y văn minh, kế thừa trung y văn hóa, kiên định văn hóa tự tin. Cho nên, tương lai, chúng ta quốc y quán tọa đường thầy thuốc sẽ từ hai bộ phận người tạo thành. Một bộ phận người là từ chúng ta quốc y quán tọa đường thầy thuốc thông qua sư đồ truyền thừa chế độ bồi dưỡng được đến, cầm tới quốc gia tương ứng hành y tư chất, đi qua chúng ta quốc y quán trùng điệp khảo nghiệm về sau xác nhận năng lực ưu tú, y đức cao thượng trung y nhân tài. Một phần khác thì là chúng ta chủ động qua cả nước các nơi khai quật mỗi cái loại trung y đỉnh phong nhân tài. Đương nhiên, chúng ta cũng tiếp nhận tự đề cử mình cùng lý lịch sơ lược đưa. Bất quá ở chỗ này, ta thuận tiện nói một chút chúng ta đối với tự đề cử mình cùng lý lịch sơ lược đưa trong lĩnh vực y nhân mới khảo hạch chế độ. Nếu như tự đề cử mình nhân tài thân ở đại học bệnh viện công, chúng ta hội ủy thác tương quan chuyên nghiệp công ty triển khai bối cảnh điều tra cùng y đức điều tra, đồng thời chúng ta cũng sẽ an bài tương quan bệnh nhân tiến về nên thầy thuốc chỗ tiến hành chạy chữa. Chúng ta sẽ thông qua nhiều lần thăm dò kết quả đến xác định nên nhân tài có phải hay không có thể cho chúng ta quốc y quán sử dụng. Đương nhiên, ta nói là những này chỉ là đơn giản một chút biện pháp. Đằng sau chúng ta sẽ có trọn vẹn hoàn thiện khảo hạch cơ chế ra sân khấu. Tóm lại một câu, muốn tiến vào chúng ta quốc y quán, nhất định phải có được tại toàn tỉnh tối cao cấp, cả nước tối cao trình độ mức độ, nhất định phải là một cái nào đó chuyên nghiệp trên phương hướng thành tích đột xuất, y đức cao thượng đỉnh cấp chuyên gia. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vương Chính Phi mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói: Tần Phong a, ta quyết định, về sau các ngươi quốc y quán chính là ta Vương Chính Phi tay sai bệnh viện. Tần Phong cũng cười, nói: cảm tạ Vương Tổng ủng hộ. Ta quyết định, này làm cho chúng ta quốc y quán vị thứ nhất đỉnh phong khách hàng. Chúng ta sẽ vì ngài cung cấp 24 giờ theo xem bệnh phục vụ, theo gọi theo đến, mà lại ngài sẽ là một cái duy nhất hưởng thụ chúng ta loại này 24 giờ theo xem bệnh phục vụ người. Tần Phong nói xong, Vương Chính Phi lúc ấy liền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong đã vậy còn quá cho hắn mặt mũi. Vương Chính Phi là một cái không bình thường có ánh mắt người. Vẻn vẹn nghe theo trước trong khoảng thời gian này, Tần Phong tuyên bố đi ra cái này một hệ liệt biện pháp, bên trong hắn liền có thể cảm nhận được. Không ra 3 tháng, Tần Phong cái này quốc y quán nhất định đem sẽ trở thành Hà Tây tỉnh tư nhân bệnh viện trong lịch sử kỳ tích. Phải biết, cho đến bây giờ, còn không có bệnh viện nào nên hứa hẹn một tuần lễ trị liệu vô hiệu gấp đôi lui khoản tiền chắc chắn. Tần Phong dám làm ra dạng này hứa hẹn, chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối 3 vị này tọa đường thầy thuốc có mạo xưng phần tin tưởng. Đồng thời, có trọn vẹn hoàn chỉnh biện pháp đến bảo hộ hiệu quả trị liệu. Mà cái này hoàn toàn là rất nhiều bệnh viện tệ nạn. Nhất là có chút bệnh viện, thường thường bệnh nhân hoa mấy trăm nguyên, mấy ngàn nguyên làm xong các loại sau khi kiểm tra, thầy thuốc cái gì cũng không nói, trực tiếp liền cho kê đơn thuốc, hoặc là mở một hệ liệt trị liệu biện pháp. Đến sau cùng đâu, tiền tốn không ít, nhưng là cuối cùng lại gặp không đến bất luận cái gì hiệu quả. Thế là, những bệnh nhân này chỉ có thể tự nhận không may, đầu não linh hoạt một điểm liền đi tìm trung y thử một chút. Nếu như trung y trị không hết, liền nói trung y là rác rưởi. Mà bây giờ, Tần Phong sáng lập cái này hoàn toàn mới bảo hộ biện pháp mức độ lớn nhất bảo hộ bệnh nhân quyền lợi. Hóa giải bệnh trong lòng người bởi vì không có hiệu quả trị liệu mà dẫn phát bất mãn. Đồng thời, cũng vì những này tọa đường thầy thuốc gặp được vấn đề. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề cung cấp tốt nhất đường tắt. Đây đối với những thầy thuốc này nhanh chóng đề cao mình y thuật cung cấp tốt nhất kỳ ngộ. Phải biết, mỗi một cái phụ trách nhiệm thầy thuốc phát hiện mình trị liệu mạch suy nghĩ không đối với đó về sau. Lần nữa, chẩn bệnh, khẳng định hội càng xâm nhập thêm suy nghĩ, mà lại nghe Tần Phong giới thiệu, một khi có lui khoản tiền chắc chắn tình huống phát sinh. Lần thứ hai vì bệnh nhân chẩn bệnh thời điểm, chí ít sẽ có hai vị tọa đường thầy thuốc tham gia. Cái này tại mức độ lớn nhất bảo đảm chẩn bệnh tính chính xác. Đồng thời vì thầy thuốc ở giữa lẫn nhau giao lưu cùng đề cao thời cơ. Cũng trình độ lớn nhất phong phú chẩn bệnh mạch suy nghĩ. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài nghe xong Tần Phong tuyên bố một hệ liệt biện pháp về sau. Sắc mặt lúc ấy liền đêm đen tới. Hoàng Phủ Đài đột nhiên ý thức được. Chính mình hôm nay sợ rằng thật có chút thất sách. Ban đầu hai cái trầm trọng nguy hiểm ca bệnh bị hắn lấy tới Tần Phong cái này khai trương buổi lễ. Là muốn nện Tần Phong bọn họ quốc y quán bảng hiệu. Lại không nghĩ tới, cái thứ nhất ca bệnh chính mình thua cho mình anh em họ Hoàng Phủ Vân. Cái thứ hai ca bệnh nhưng lại bại bởi chuyên trị ho khan Lâm Cảnh Hạo. Nhất làm cho hắn phiền muộn là, Tần Phong lại đem cái thứ hai ca bệnh là đến từ bọn họ Hoàng Phủ gia tộc tư nhân bệnh viện sự tình. Đều cho hỏi ra. Cái này khiến Hoàng Phủ Đài mất mặt ném quá trớn. Hoàng Phủ Đài biết, chính mình không còn có mặt tại hiện trường tiếp tục chờ đợi. Xoay người đi ra ngoài, mà lúc này đây, Hoàng Phủ Đài mới chú ý tới. Giờ này khắc này, tại hiện trường có rất nhiều làm từ truyền thông phát sóng trực tiếp chính cầm điện thoại di động. Tại đối toàn bộ hiện trường tiến hành video phát sóng trực tiếp. Mà phi thường nhượng hắn phiền muộn là, những người này rất nhiều đều là hắn để cho thủ hạ tìm đến. Rất nhiều đều là các đại video phát sóng trực tiếp bình đài đại V cấp bậc tồn tại. Người ta phát sóng trực tiếp lần này liền muốn thu hắn 5 vạn khối tiền. Nguyên lai tưởng rằng lần này khẳng định có thể đem Tần Phong quốc y quán trang tử cho nện. Lại không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà thắng. Mất mặt người chính là mình. Hoàng Phủ Đài lập tức đối với những cái kia tiến hành video phát sóng trực tiếp từ truyền thông. Người quát, đều đi thôi, phát sóng trực tiếp cái giám a. Những cái kia từ truyền thông người trợn mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Đài liếc một chút. Không ai chim hắn, thậm chí có người trực tiếp đưa di động camera nhắm ngay Hoàng Phủ Đài tiến hành phát sóng trực tiếp. Hoàng Phủ Đài quên một việc, tuy nhiên mời những người này tiền là hắn móc, nhưng lại không phải hắn liên hệ, cho nên không có người hội nghe hắn. Hoàng Phủ Đài nhìn thấy tình huống hiện trường, lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vàng bước nhanh rời đi. Hoàng Phủ Đài rời đi về sau, không khí hiện trường lập tức liền biến đến hài hòa đứng lên. Khai trương buổi lễ cũng rốt cục có thể chính thức bắt đầu. Khai trương buổi lễ tiến hành không bình thường thuận lợi. Vương Chính Phi làm là thứ nhất cái cũng là một cái duy nhất hưởng thụ quốc y quán 24 giờ. theo xem bệnh phục vụ giới kinh doanh lão đại, bị Tần Phong mời đi đến đài chủ trì, trực tiếp vì khai trương buổi lễ cắt băng. Buổi sáng 10 điểm, Tần Phong quốc y quán rốt cục chính thức khai trương đại cát. Tự liền Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới, bị Hoàng Phủ đài đại náo một phen về sau, khai trương thời gian vậy mà từ 9:09 phân biến thành 10:10. Mà thời gian này bị hậu thế rất nhiều trung y loại y quán truy phủng là tốt nhất khai trương buổi lễ thời gian, bởi vì ý vị này thập toàn thập mỹ, Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì Hoàng Phủ đài đập phá quán hành động, nhất là Hoàng Phủ đài tốn hao món tiền khổng lồ tìm đến những cái kia từ truyền thông người đối bọn. Hắn khai trương buổi lễ triển khai video phát sóng trực tiếp hành động. Vậy mà thoáng cái tại cả nước gây nên kịch liệt oanh động. Nhất là Hoàng Phủ Vân dùng châm cứu tại như vậy trong thời gian ngắn trực tiếp khống chế lại bệnh. Nhân bệnh tình thần kỳ sự tích càng là trực tiếp nóng lục soát bảng. Mà Lâm Cảnh Hạo một khỏa đại mật hoàn chấn trụ Thanh Nguyên tư nhân bệnh viện trị một tuần lễ đều không có thấy hiệu quả, ho khan cũng tương tự nóng lục soát. Theo sát phía sau, quốc y quán khai trương ngày đầu tiên liền triệt để bốc lửa, trực tiếp trở thành dư luận tiêu điểm, mà lại lần này là cả nước tính dư luận tiêu điểm. Dù sao, Tần Phong nhà này quốc y quán chỗ áp dụng cử động tất cả đều là khai sáng tính. Nhưng Tần Phong lại cũng không biết, Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, nguy cơ cũng ngay tại hướng về quốc y quán lặng yên tới gần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,